100 người tìm được Hồng Vân Thạch tối đa trực tiếp giành được phần thắng. Cho nên, người nếu như tìm được một khối Hồng Vân Thạch, lập tức trốn đi, mãi đến khi sàng lọc kết thúc, nói không chừng lại có thể thắng được. Ha ha, ta nếu có thể thu được một khối Hồng Vân Thạch nói. Vậy cho dù không tiến vào học viện cũng đáng. Tất cả mọi người đều nói về chuyện sàng lọc lần này. Lăng Hàn không cần tận lực hỏi thăm cũng có thể hiểu rõ ràng. Hắn ngáp một cái, có vẻ rất không có tinh thần. Chỉ lấy chiến lược mà nói, ngay cả cường giả ngũ biến cũng bị hắn chém rơi. Ở trong thông mạch cảnh, hắn còn có đối thủ sao? Dĩ nhiên, giết chết được Hồ Sán cũng bởi vì điều kiện khác, nhưng chiến lược của hắn chí ít cũng có thể địch nổi tứ biến. Về điểm ấy không hề nghi ngờ, cho nên hắn thật sự được không nâng cao nổi tinh thần, chỉ thuần túy là đi khi dễ người. Đột nhiên, đoàn người phía trên xôn xao, chuyện gì xảy ra vậy? Bên cạnh có người hỏi, Hồng Thiên Lượng tới, có người trả lời, người nào là Hồng Thiên Lượng vậy? Lại có người hỏi, ngu ngốc, đế đô còn có mấy Hồng Thiên Lượng, đương nhiên là đệ đệ của người kia. A, Hồng Thiên Lượng còn cần tới tham gia sàng lọc sao? Đúng vậy, hắn lại là thứ tôn của Hồng Thái Sư, có thể trực tiếp tiến vào học viện. Ngươi không hiểu gì cả, người ta là tới vì Hồng Vân Thạch, nếu không khẳng định đã đột phá hoán huyết cảnh. Kết thúc rồi, vậy là lại muốn ít đi một người. Nói thừa, tuy rằng Hồng Thiên Lượng không là một yêu nghiệt, nhưng có người nói, hắn đã thông tất cả ẩn mạch trong cơ thể, chính là vì lấy Hồng Vân Thạch luyện thể, lại trùng kích hoán huyết cảnh. Nói cách khác, cho dù lần này hắn thất bại, đợi bước vào hoán huyết cảnh cũng có thể tiến vào học viện sao? Đó là dĩ nhiên, hơn nữa, lấy quyền thế của Hồng Thái Sư chẳng lẽ còn không thể đưa Hồng Thiên Lượng vào học viện sao? Không nói gì khác, lại chỉ riêng hắn là đệ đệ của người kia. Tiến vào học viện tất nhiên cũng là chuyện dễ dàng. Ai, mạng của hắn thật là tốt. Mọi người cảm khái không thôi. Cùng là những người khoảng chừng 20 tuổi. Nhưng chênh lệch lại giống như giữa trời cùng đất. Lăng Hàn cũng có chút ngạc nhiên. Đế đô quả nhiên cũng có người đã đả thông tám mạch kỳ kinh. Hơn nữa nghe ý tứ lời nói của những người kia, ca ca của Hồng Thiên Lượng hình như càng lợi hại hơn. Giống như các sao vây quanh mặt trăng sáng, chỉ thấy một người trẻ tuổi từ phía xa đi tới. Chỉ cần hắn đi tới gần, đám người phía trước mặt sẽ tự mình nhường ra một lối đi. Cách chương